Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303. Nhưng mà, bọn họ đương nhiên sẽ không hiểu được, bọn họ vốn dĩ đã không có thiện cảm với Tô Tính Ngôn, hiện tại đương nhiên cũng không tin bất kỳ lời nói nào vua gâu hồ. Lời nói của cô có thể tin sao? Tin hay không các người có thể đi làm thư. Tô Tính Ngôn đứng dậy nói, nhưng mà hiện tại không cần các người làm. Tô Khuynh Tình, cô tin hay không lập tức sẽ có người của Trường Linh người tới liên hệ với cô, để cho cô nhìn cho rõ kết cục của việc sao chép của người khác. Nói xong, Tô Tính Ngôn đi ra ngoài. Sắc mặt của Tô Khuynh Tình thay đổi. Chị, thật sự không có, em không có, chị, không cần. Tô Tính Ngôn xoay người liền đi ra ngoài. Sau khi trở về, còn ở cô còn nghi ngờ, kêu người đi Trường Linh điều tra một chút. Cũng không có phát hiện tại sao Phương Thuộc lại lọt ra ngoài. Tô Tính Ngôn còn nghi ngờ, Lâm Nhứ buổi tối tới Trường Linh đón cô, nhìn thấy cô không vui, ở một bên còn không có dò hỏi, đã nghe Tô Thịnh Quốc gọi điện thoại đến. Thính Ngôn, con đang làm cái gì? Hôm nay hội đồng quản trị bao nhiêu người đang khiêu nại con, nói tâm tư của con hướng về người ngoài. Tô Tính Ngôn nghĩ tới cái gì, nói thẳng, ông không hỏi xem Tô Khuynh NS, cô to đắc tội Trường Linh như thế nào. Tin tức này, hiện tại Trường Linh đã biết, bọn họ muốn thu hồi hợp đồng, bởi vì nghi ngờ các người có ăn trộm phương thuốc của bọn họ. Ông hỏi Tô Khuynh Tình một chút, lấy được phương thuốc ở đâu? Tô Thịnh Quốc cũng nhất thời bị dọa tới rồi. Tô Khuynh Tình vốn dĩ đang ở trong văn phòng, thấy Tô Thịnh Quốc nhìn về phía chính mình. Lúc này cô ta đã bình tĩnh lại, cảm thấy tuy dáng Tô Thính Ngôn biết, nhưng mà cô ta cũng không có chứng cứ chứng minh là mình sao chép. Bồ, chị đang kích tướng đây, chị không tin ta có thể nghiên cứu chế tạo ra, cho nên muốn dùng biện pháp này tới ép con, muốn đánh cho con nhận tội. Tô Khuynh Tình chỉ nghĩ tới một cái khả năng như vậy. Tô Tính Ngôn đang lừa chính mình, muốn cho chính mình nói ra chính mình sai rồi. Cách chương.